chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54. Thực ra đây mới là điều anh muốn nói với em. Tần Hà cân nhắc một chút rồi nói. Anh biết Hạ Quả từ lâu rồi. Cũng biết cậu ấy là bạn của em. Trước đây khi em nhắc đến, anh không nói mình quen cậu ấy. Em đừng giận nhé. Diệp Nam Bạch chớp mắt. Chỉ có thế thôi à? Em còn tưởng anh sẽ nói điều gì. Yên tâm đi, em không phải người nhỏ mọn đâu. Tần Hà nghe cậu bắt chước câu nói của mình, không nhịn được mà cười, rồi ôm cậu, rung rung chân cậu. Em thích bắt chước anh vậy sao? Bị phát hiện rồi. Diệp Nam Bạch cố nhịn cười nói. Không được à? Nhưng ánh mắt cười trong mắt cậu không thể giấu được. Tần Hà không vạch trần mà tiếp lời. Đương nhiên được, thật sự không giận anh chứ? Thật mà, chuyện nhỏ thôi, vậy chuyện gì mới gọi là lớn? Tần Hà bỗng nhiên cảm thấy tò mò. Diệp Nam Bạch nghĩ một lát. Lừa dối em đi. Tần Hà, thế này không phải là lừa dối em sao? Không phải. Nói xong, thấy Tần Hà nhướng mày, Diệp Nam Bạch vội chuyển mắt đi chỗ khác, nghiêm túc giải thích, tiêu chuẩn là do con người đặt ra, tất nhiên cũng do con người quyết định. Tần Hà không thể rời mắt khỏi dáng vẻ đang tìm lý do để tự biện minh của cậu. Không nhịn được, lại muốn lại gần hôn cậu, nhưng ngay lập tức bị Diệp Nam Bạch che miệng lại. Tần Hà giọng khan khan, mang theo chút cười nói, sao vậy, không cho hôn à? Diệp Nam Bạch không tự nhiên cúi đầu, giọng hơi nghẹn lại, hôm nay hôn quá nhiều rồi. Hơn nữa, càng về sau, cậu càng cảm thấy mình có gì đó không đúng, không thể tiếp tục hôn nữa. Thấy vành tai cậu đỏ lên, Tần Hà cũng không muốn làm khó cậu nữa. Được rồi, trọng tài nhỏ, bị gọi như vậy, Diệp Nam Bạch chần chờ một chút, rồi phản ứng lại, mặt mày đỏ bừng. Đẩy Tần Hà một cái. Anh trêu em. Tần Hà nhân cơ hội nắm lấy tay cậu đang che miệng mình, đặt lên môi hôn nhẹ một cái. Anh nào dám. Không hiểu sao, mỗi khi ở bên Tần Hà, dù họ nói chuyện về chủ đề gì, cuối cùng cậu luôn bị lôi vào một hướng khác. Và cuối cùng chính là cậu đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Chỉ khi yêu một người, cậu mới như vậy. Mỗi lần nghĩ lại, Diệp Nam Bạch đều cảm thấy thật khó hiểu vì sao mình lại thích Tần Hà đến vậy. Và từ khi nào mình lại thích anh như thế? Cũng giống như cậu không biết Tần Hà từ khi nào đã thích mình. Mặc dù tò mò, nhưng những câu hỏi này trong khoảnh khắc lại không còn quan trọng lắm. Vì dù sao họ cũng ở bên nhau và đều rất yêu nhau. Nụ cười của Diệp Nam Bạch không quá rõ ràng. Chỉ có qua ánh mắt cậu mới có thể phân biệt được đó là nụ cười lịch sự hay là vui vẻ thật sự. Ánh đèn chiếu xuống như tấm màn mỏng, phản chiếu bóng hình cậu trong mắt Diệp Nam Bạch, lấp lánh như những vì sao. Tần Hà cảm giác như thấy một dải ngân hà bao quanh hình bóng của mình, khiến anh không tự chủ được mà chìm vào đó. Rất đẹp, anh khen như đang thì thầm. Diệp Nam Bạch mất một lúc mới hiểu anh đang nói gì. Định hỏi, cái gì đẹp, nhưng nhìn thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn mình, giờ không cần nghĩ cũng biết anh đang nói về cái gì. Tai cậu đỏ lên, Diệp Nam Bạch giả vờ không nghe thấy, đổi chủ đề, không phải anh nói muốn ngủ sao? Chúng ta ngủ đi, cũng tiện cho anh kể về Hạ Quả. Được không, em muốn nghe gì? Tần Hà để cậu xuống, giúp cậu nằm lại giường rồi đi tắt đèn. Diệp Nam Bạch để lại một khoảng trống, nghiêng người vỗ vỗ bên cạnh. Anh biết Hạ Quả từ khi nào? Tần Hà thích thú với động tác này của cậu. Yết hầu anh chuyển động một cái, bước nhanh lên giường. Hồi cấp 3, anh thấy em và cậu ấy ở cùng nhau. Từ đó đã quen, vậy Hàn Phong Hứa thì sao? Cũng là hồi cấp 3. Sau này mới thích Hạ Quả. Tần Hà nằm xuống, Diệp Nam Bạch tự nhiên nằm sát vào, rồi Tần Hà ôm lấy cậu kéo vào lòng, đầu cậu tựa lên cánh tay anh, không nhịn được mà cọ nhẹ vào anh. Vậy Hạ Quả có biết không? Biết, Diệp Nam Bạch ngạc nhiên. Thật á, vậy bây giờ họ còn liên lạc không? Hạ Quả chật thèm để ý em. Có, anh còn gặp qua cậu ấy. Tần Hà nói, nghe xong thì nhíu mày. Thực ra anh luôn muốn hỏi, giữa các em có mâu thuẫn gì sao? Sao lại cắt đứt quan hệ như vậy? Trước đây anh và Hàn Phong hứa cứ nghĩ các em không hòa hợp, không muốn gặp nhau, nên mấy lần đã ngăn cản các em gặp mặt. Lúc nào? Diệp Nam Bạch ngẩng đầu lên. Tần Hà lại đẩy cậu nằm xuống, cười nói, có một lần chúng ta đi ăn nướng cùng nhau, em còn nhớ không? Hạ Quả khi đó đang làm phục vụ ở đó. Lúc đó anh và Hàn Phong Hứa đều rất căng thẳng. Tất nhiên, chuyện Hàn Phong Hứa bị Kỳ Úc đánh không được Tần Hà nói ra, sợ cậu lại suy nghĩ nhiều. Sau này nghe lời em nói, anh cảm giác không phải như tụi anh nghĩ. Vậy em và Hạ Quả sao lại có mâu thuẫn? Nhắc đến đây, sắc mặt Diệp Nam Bạch trở nên buồn bã. Thực ra em nói không biết anh có tin không? Sau chuyện kia, Hạ Quả như biến thành một người khác. Mỗi lần em muốn gặp cậu ấy lại không muốn gặp em. Ban đầu em tưởng cậu ấy buồn vì bị thương, nên mới như vậy. Ai ngờ sau đó cậu ấy bỏ học, xóa hết liên lạc với em. Em muốn tìm cậu ấy hỏi lý do nhưng không biết đi đâu tìm. Tần Hà nhíu mày, hình như lúc đó cậu ấy bị trầm cảm nặng. Em có biết không? Cái gì? Diệp Nam Bạch không thể nằm yên nữa. Bật dậy, em không biết, anh sao lại biết được? Sau khi đưa Hạ Quả vào viện, vì Tần Hà và Hàn Phong Hứa đều đang học năm ba, không có nhiều thời gian chăm sóc Hạ Quả, nên Hàn Phong Hứa đã thuê người chăm sóc cậu ấy. Vào đúng lúc đó, Diệp Nam Bạch vừa mới bắt đầu quen Kỳ Úc, Tần Hà lại rơi vào tâm trạng trầm lặng một thời gian. Đến khi anh nghĩ đến việc hỏi thăm thì được Hàn Phong Hứa thông báo rằng Hạ Quả đã được chẩn đoán mắc trầm cảm mức độ trung bình. Sau đó, gia đình của Hạ Quả đến lo liệu thủ tục thôi học cho, và từ đó Tần Hà không còn gặp lại Hạ Quả nữa. Mãi cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Tần Hà mới biết thì ra Hàn Phong Hứa và Hạ Quả vẫn giữ liên lạc. Suốt ngày đến nhà Hạ Quả, Hàn Phong Hứa đã nói với anh. Tần Hà lại kéo cậu nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu. Đừng lo, giờ cậu ấy đã ổn rồi. Làm sao mà không lo được? Diệp Nam Bạch ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Cậu ấy là người bạn thân duy nhất của em. Vậy cậu ấy không liên lạc với em là vì trầm cảm sao? Tần Hà, có thể là vậy. Sau này anh vẫn gặp lại cậu ấy là nhờ Hàn Phong Hứa. Ngày mai chúng ta đến tìm cậu ấy, hỏi cho rõ nhé. Ừ, Diệp Nam Bạch im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, chắc tối nay em không ngủ được. Tần Hà nghe vậy, hơi hối hận. Nếu Diệp Nam Bạch muốn nghe, anh thực sự có thể kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Nhưng anh lại lo một số sự thật quá tàn nhẫn sẽ làm cậu không vui. Không ngờ, việc anh kiềm chế lại khiến Diệp Nam Bạch có phản ứng mạnh như vậy. Xem ra chuyện này thật sự ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Tần Hà ôm cậu chặt hơn. Để anh dỗ em ngủ. Diệp Nam Bạch đang nghĩ không biết anh sẽ dỗ mình như thế nào. Vừa định hỏi thì nhận ra tay anh đặt sau lưng cậu đang vỗ nhẹ, giống như đang đánh một khúc nhạc du ngủ không lời. Kể từ khi mẹ cậu qua đời, Diệp Nam Bạch đã lâu không được ai vỗ về như vậy. Có cảm giác như ấm áp của một gia đình, cậu rúc vào trong lòng anh. Không biết có phải do những chuyện xảy ra trong những ngày qua khiến cậu mệt mỏi, mà dần dần, dưới sự du ngủ của Tần Hà, cậu chìm vào giấc ngủ, hơi thở trở nên đều đặn và dài dần. Ngủ đi, Tần Hà nhẹ nhàng hôn vào trán cậu, rồi cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Cách chương.